Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Hứa Hạt nghe Trang Linh Linh phát biểu ngôn luận thị trường chứng khoán tăng giá đã rất bực bội. Cho rằng Trang Linh Linh quá không để chú ba là ông này vào mắt rồi. Nói như vậy, người bên ngoài sẽ thấy thế nào? Thật sự tới nơi này rồi. Trang Linh Linh thật sự phân tích từng câu từng chữ cho ông ta nghe. Cô ấy xác thật không để chú ba là ông ta vào mắt. Ông ta ngược lại tại thấy hoảng sợ. Carter và Davis tiên sinh là tình bạn tri kỷ, là một trong cổ đông lúc đầu. Anh ta phải sắp xếp tài sản cung cấp đa nguyên hóa vì khách hàng. Thừa dịp lần này tham dự tiệc rượu tới Hồng Kông tìm kiếm đồng bọn hợp tác. Vân Mộng Hạ Vũ chúng cháu đã cho chú một thiệp mời. Chú lại tức giận vì chuyện cháu phát biểu cái nhìn với thị trường mà không tới. Bỏ LTS cơ hội. Chú trách ai? Trang Linh Linh đi đến trước mặt Hứa Hạt. Sau này chúng cháu sẽ chú ý kinh doanh nhiều hơn. Chọn hợp tác ưu tú. Diệu Hoa là một nơi bắt đầu. Hôm qua sau khi Hứa Hạt tức giận xong, đã hối hận không tham dự tiệc rượu. Hôm nay tìm Hứa Huy, Hứa Huy cũng từ chối, nói chính ông ta không quý trọng cơ hội, cũng sẽ không giúp ông ta đến tìm hai vợ chồng son. Lúc ấy Hứa Huy nói với ông ta, ngay cả ba em nói chuyện với Linh Linh và A Viễn, cũng sẽ không ra lệnh cho bọn nó làm cái gì. Nói về việc trợ giúp, chúng ta có thể có hạn khi giúp Linh Linh và A Viễn. Ngược lại là hai người bọn nó ở trên việc chúng ta làm ăn tiến vào nội địa đã giúp bao nhiêu. Còn về phán đoán với thị trường, nếu em có ý kiến không nhất trí với bọn họ, bình thường em trực tiếp tham chiếu ý kiến của bọn họ. Anh có ý gì? Anh cho rằng là Hùng Thị, cho nên muốn Linh Linh theo ý kiến của anh. Anh bị váng đầu à? Hiện tại nghe xong, Hứa Hạt phát hiện chuyện còn nghiêm trọng hơn so với mình tưởng tượng. Mấy năm nay, đặc biệt là gần 3 năm, danh tiếng của Trang Linh Linh và Dung Viễn vang dội ở thành phố Tiến. Nhìn bên ngoài, quan hệ hai người và nhà họ Hứa rất thân, cho nên phó thác tài chính cho ông ta, bởi vì ông ta có thể lấy được tin tức trực tiếp của hai vợ chồng son. Sự thật như thế hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là khách hàng đều cho rằng như vậy. Hiện tại ông ta đã không có cách đặt nặng đi trách Trang Linh Linh ngày hôm qua phát biểu ngôn luận. Chỉ hy vọng nói, Linh Linh, chú hy vọng cháu có thể lại cho chú cơ hội một lần nữa. Giúp chú giới thiệu với Carter tiên sinh. Chú ba, rất xin lỗi, quan điểm thị trường của cháu và chú không nhất trí. Cháu sẽ không đề cử hợp tác nhiều năm cho một công ty môi giới mà cháu đều không thể tin cậy. Với Trường Hưng tất nhiên là một việc trầm trọng. Lời này vô cùng nghiêm trọng. May mắn là nói ở trong nhà. Nếu Linh Linh nói ra một câu như vậy ở bên ngoài, cũng là sự đả kích lớn với Trường Hưng. Hứa Hạt cắn chặt hàm răng. Cũng chẳng còn cách nào với Trang Linh Linh. Trong lòng ông ta biết đứa cháu trai này ở trong mắt ba của Hứa Huy. Trong mắt chú năm ông ta cũng đều không xứng xách giày cho Trang Linh Linh và Dung Viễn. Hôm nay là mình tới cửa tự tìm phiền phức. Ông ta xoay người nói với Hứa Huy. Anh đi trước, em tiễn anh. Không cần, Hứa Hạt bước nhanh rời đi. Hứa Huy đi theo tiễn ông ta ra cửa. Hứa Huy xoay người trở về. Ngồi xuống ở trên sofa, thở dài một hơi, hai, chú than thở cái gì? Chú không tiện nói, cháu giúp chú từ chối rồi. Trang Linh Linh nói với Hứa Huy, vợ của ông cũng ở bên cạnh nói, anh họ ba này của anh, cho chúng ta một chút lợi ích đã cho rằng là ân huệ lớn lao. Nhà chúng ta phát triển nhiều năm ở Hồng Kông, tiến vào phát triển nghiệp vụ tài chính. Không có ông ta là không phát triển nổi sao? Cách chương.